Kiếm đạo độc thân, chương 2736, không tịch chi cảnh. Góc truyện audio.com, kiếm lực cấp 6, tổng cộng cần 1110 viên hắc thiết chi tâm cùng 1110 viên thanh đồng chi tâm. Cái kia đại biểu, là 1110 con tội dân hắc thiết cấp cùng 1110 con tội dân thanh đồng cấp. Dùng thực lực của hai người này, muốn săn giết hơn 1000 con tội dân hắc thiết cấp không khó. Nhưng hơn 1000 con tội dân thanh đồng cấp thì không dễ dàng. Cho nên, kiếm lực cấp 6 của bọn hắn, nếu thật là dựa vào hiến tế có được, vậy thanh đồng chi tâm hơn phân nửa không hoàn toàn do bọn hắn săn giết lấy được. Kết hợp với kiếm pháp của hai người, như thế nói đến, sau lưng hai người này tất nhiên có thế lực tương ứng. Còn không yếu, ngoại trừ nguyên lực vạn cổ lục trọng thiên đỉnh phong cùng kiếm lực cấp 6 ra. Thánh khu của hai người này đều đạt đến cấp 3. Thánh khu của Tiếu Quân cường hơn một chút, là cấp 3 đỉnh phong. Thánh khu của Lý Minh Hà hơi chút yếu, là cấp 3 hậu kỳ. Sở Mộ thậm chí có thể cảm giác được nguyên thần của bọn hắn. Đều là cấp 3, còn là cấp 3 đỉnh phong. Đủ loại năng lực cộng thêm kiếm pháp lăng lệ ác liệt. Sáng tạo ra một thân thực lực cường hoành, không kém hơn thánh cấp thất tinh sơ giai bình thường. Còn nữa, Sở Mộ cũng rõ ràng cảm giác, trên người Tiếu Quân có thương tích, là ngực thương, một cỗ kình khí cuồng bạo thẳng bức trái tim, ở trong trái tim bồi hồi bất định, ý đồ phá hư trái tim của Tiếu Quân, để cho Tiếu Quân không thể không phân ra bộ phận lực lượng đi đối kháng áp chế. Dưới loại tình huống này, thực lực của Tiếu Quân liền không cách nào 100% phát huy ra. Ước chừng chỉ có thể phát huy đến 7 thành, chỉ có thể phát huy 7 thành thực lực. Dần dần Tiếu Quân bị Lý Minh Hà áp chế, rơi xuống hạ phong, cái này không quan hệ tới Sở Mộ. Hắn chỉ là một người ở ngoài đứng xem, phân tích kiếm pháp tinh diệu của hai người mà thôi. Loại kiếm pháp này cùng kiếm pháp truyền lưu ở Thâm Lam thế giới có chút bất đồng. Đối với Sở Mộ mà nói, cũng có thể phát ra một ít tác dụng dẫn dắt. Dưới cảnh giới kỳ lạ, kiếm pháp của song phương bị Sở Mộ cảm giác rõ ràng. Dần dần phân tích ra, kiếm pháp của Tiếu Quân là lợi dụng kiếm nguyên cùng khí huyết chi lực của bản thân ngưng luyện ra lực lượng. Một loại lực lượng nóng rực, như nham tương cuồn cuộn. Lực lượng của hắn thập phần đáng sợ, một khi bị đánh trúng, khí huyết cũng bị bốc cháy lên, mà kiếm pháp của Lý Minh Hà là băng hàn, sẽ từ ngoại giới hấp thu hàn khí tăng cường kiếm pháp của bản thân. Chỗ tinh diệu của hai môn kiếm pháp này, ngay ở vận dụng lực lượng, khác với phương thức vận dụng lực lượng bản thân của Sở Mộ. Tiếu Quân dần dần bị áp chế, rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn chống cự lại. Lui về phía sau, chỗ phương hướng của Sở Mộ, Lý Minh Hà không ngừng xuất kiếm, dưới khí trời như vậy, đối với hắn mà nói thập phần có lợi, kiếm pháp của hắn sẽ không ngừng tăng cường. Xuy xuy, mặt đất bị kiếm khí mở ra từng dấu vết, lan tràn mà đi, kéo lê từng dấu vết trên người Sở Mộ, kiếm khí không ngừng, như phong bạo xâm nhập, dưới nhiệt độ như vậy, băng trên người Sở Mộ dần dần hòa tan. Cuối cùng, chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng, có người, Lý Minh Hà cũng Tiếu Quân đều thấy được Sở Mộ ở trong băng. Lập tức kinh ngạc, bất quá cũng không để ý đến, bởi vì hôi tuyết kỳ, một ít không kịp phản hồi nơi trú quân hoặc thành thị. Thủ đoạn chống lạnh của bản thân lại chưa đủ, bị hôi tuyết đóng băng là chuyện rất bình thường, loại tình huống này cũng phát sinh ở trên người thánh cấp cấp thấp. Bị băng phong đông lại, sinh cơ tịch diệt, chết lềnh bà lềnh bềnh rồi. Cho dù là nguyên thần cũng không cách nào đào thoát. Ở bọn hắn xem ra, người đóng băng đã chết rồi. Dưới loại tình huống này, Sở Mộ chỉ có thể thoát ly không tịch chi cảnh. Bằng không rất nhanh sẽ phải bị liên lụy. Băng trên người lập tức tan rã. Khí huyết của Sở Mộ lần nữa vận chuyển lại. Nóng hổi, đánh tan hàn ý trong cơ thể. Chỉ là, vừa vận chuyển khí huyết, đánh tan hàn ý, bởi vì thoát ly không tịch chi cảnh, phù hợp cùng hoàn cảnh chung quanh biến mất, hàn ý lại lần nữa xâm nhập trong cơ thể. hẳn ý lúc này, so với trước nặng hơn rất nhiều. Thoáng cái để cho Sở Mộ run rẩy một cái. Bất quá hắn vẫn phi tốc chuyển rời bước chân, lấy ra một lọ ngũ hành tẩy linh lộ uống vào, đối kháng hàn ý trong cơ thể. Theo Sở Mộ thoát thân lại đến hắn uống ngũ hành tẩy linh lộ. Thời gian vẫn chưa tới ba hơi. Hai người Tiếu Quân cùng Lý Minh Hà đều giật mình. Người này, bất quá mới vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ. Vậy mà không có bị đông chết. Chợt, lúc Sở Mộ lấy ra ngũ hành tẩy linh lộ tản mát ra một tia khí tức. Lại để cho con mắt hai người tỏa sáng. Thoáng cái ý thức được. Trong cái chai kia là đồ tốt. Có linh tính, tuyệt đối là linh vật. Lưu phóng chi địa càng tôn trọng luật rừng hơn thâm lam thế giới. Trắng trợn mạnh được yếu thua. Vừa ý cái gì đó. Chỉ cần thực lực đủ. Cách làm đều là động thủ cướp đoạt. Nếu như thực lực của đối phương cường đại, không có nắm chắc cướp đoạt, mới sẽ sử dụng phương thức giao dịch. Ở trong mắt Lý Minh Hà, tu luyện giả chỉ là thánh cấp tư tinh sơ giai kia. Bất kể vì sao sống sót trong băng, cùng hắn là thánh cấp lục tinh đỉnh phong, chênh lệch là rất lớn. Phải biết rằng, thực lực của mình có thể cùng tội dân thanh đồng cấp chiến một trận. Chợt, Lý Minh Hà cùng Tiếu Quân lại phát hiện một điểm. Khí tức trên người thánh cấp tư tinh sơ giai kia rất tươi mới. Đó là một loại khí tức không giống với lưu phóng chi địa. Tư duy xoay chuyển, nhớ tới một ít thuyết pháp bọn hắn biết rõ. Lập tức có 8 phần xác định, người này nói không chừng là mới từ ngoại giới tiến vào lưu phóng chi địa. Thực lực không cao, lại từ ngoại giới vào. Đoán chừng không có chỗ dựa cường đại gì. Lại có linh vật, đây quả thực là một con dê béo a, không động thủ liền thực xin lỗi bản thân. Một kiếm bức lui Tiếu Quân, Lý Minh Hà thả người nhảy lên, lăng không mấy mét, đây là một độ cao an toàn. Trên cao nhìn xuống vung kiếm, dùng kiếm lực kéo bản thân, nháy mắt bắn về phía Sở Mộ. Tốc độ cực nhanh, nếu như Sở Mộ thật chỉ là một thánh cấp tư tinh. Tuyệt đối không cách nào tránh đi một kiếm này, đáng tiếc. Lý Minh Hà đánh giá sai thực lực của Sở Mộ nghiêm trọng. Hậu quả đánh giá sai. Ha ha, Lý Minh Hà đánh úp lại một kiếm. Rét lạnh như băng xâm nhập tới. Thân hình của Sở Mộ lóe lên. Liệt Hoàng Linh kiếm nơi tay. Lập tức đánh tan kiếm của Lý Minh Hà. Lại một kiếm chém về phía Lý Minh Hà. Cách trương.